Mourinho đối mặt phóng viên nói như vậy. Hiện tại chúng ta có thể tự hào mà nói. Chúng ta cái này mùa giải câu đối thi đấu quán quân thực hiện song sát. Vô luận quán quân cuối cùng là Liverpool hay là Manchester City. Tại cầm xuống cái này 3 phân về sau, chúng ta chỉ cần lấy thêm 1 phân, liền có thể khóa chặt trước 3, hoàn thành một cái không tệ mùa giải. Bất quá, quán quân sẽ là Liverpool hoặc Manchester City, cho nên chúng ta không có gì có thể chúc mừng. Ta biết rất nhiều người chờ mong chúng ta tại Anfield thua 0-3 hoặc là 0-5. Nhưng W bọn tiểu tử biểu hiện phi thường xuất sắc. Ta vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Sky Sport, Dembaba cùng William dẫn bóng, trợ giúp Chelsea tại Anfield 2-0 chiến thắng Liverpool. De Bruyne hung hăng đả kích Hồng Quân đoạt giải quán quân mộng tưởng. Hiện tại đoạt giải quán quân quyền chủ động lại về tới Manchester City trong tay. Tựa như 2 năm trước đồng dạng, Daily Mail, dạng này một trận đoạt giải quán quân mấu chốt chiến. Nhưng Liverpool đội trưởng Gerrard lại trượt chân tặng lễ. Liverpool cuối cùng tại sân nhà 2-0 địch lại Chelsea. 11 tháng liên tiếp kết thúc. Đoạt giải quán quân mộng tưởng bị đả kích lớn. Gerrard trượt chân ảnh chụp. Sau trận đấu cũng trở thành toàn cầu không ít truyền thông trang đầu ảnh chụp. Đội trưởng trượt chân tặng lễ. Liverpool cùng quán quân gặp thoáng qua. Liverpool thành bi thương và uể oải. Cái này không có quan hệ gì với Dortmund. Chelsea người thắng trận, thi đấu vòng tròn lần nữa nhìn thấy đoạt giải quán quân hy vọng. Cái này cũng không có quan hệ gì với Dortmund. Bọn hắn cao hứng nhất là Chelsea trận đấu này liều đến phi thường lợi hại. Đây nhất định đem ảnh hưởng đến giữa tuần cùng Dortmund Champions League bán kết hiệp 2 tranh tài. Từ hiệp 1 tranh tài kết thúc về sau, Klopp một mực cũng đang lo lắng cùng Chelsea hiệp 2 tranh tài. Từ London bên kia tin tức truyền đến, Chelsea đội trưởng Terry cùng bọn hắn thủ môn Piszczek đều có thể bởi vì thương thế nghiêm trọng, mà không cách nào tại hiệp 2 trong trận đấu ra sân. Tại cùng Liverpool thi đấu vòng tròn bên trong, Piszczek cùng Terry liền đều không có ra sân. Đương nhiên, cái này cũng rất có thể là Mourinho cùng Chelsea bom khói. Là vì cùng Dortmund tranh tài lưu lực, muốn đề phòng mắc lừa. Dortmund huấn luyện viên tổ phân tích những tin tình báo này về sau. Cho ra kết luận là, Piszczek khả năng thật thương thế nghiêm trọng không cách nào ra sân. Về phần nói Terry tình huống liền không nói được rồi. Klopp quyết định tạm thời không cân nhắc đối phương tổn thương nguyên nhân bệnh làm. Liền lấy Chelsea có thể bài xuất mạnh nhất đội hình tới làm dự án. Tại điểm số bên trên, Dortmund thủ hiệp 2-1 dẫn trước, cho nên Klopp làm ra phán đoán, nóng nảy người hẳn là Chelsea. Trận đấu này, Chelsea nhất định phải ép ra tiến công. Như vậy, Dortmund nên làm như thế nào? Là cùng Chelsea đối công, vẫn là phòng thủ phản kích. Cuối cùng, Klopp quyết định tại sân nhà lựa chọn tương đối ổn thỏa chiến thuật, dùng phòng thủ phản kích làm chủ. Bởi vì, nếu là đối công đích lời nói, một khi bị Chelsea người đánh vào một cái dẫn bóng, như vậy, tình thế sẽ xuất hiện nghiêm trọng cục diện. Kia mang ý nghĩa Chelsea người lại tiến một cầu liền có thể san đều tỷ số điểm số. Này lại đối với song phương cầu thủ tâm lý sinh ra vi diệu ảnh hưởng. Klopp quyết định này, đạt được huấn luyện viên tổ ủng hộ, đều đã đá phải Champions League bán kết. Ổn thủ một chút là đúng. Cuối cùng, Klopp quyết định cùng Chelsea trận thứ 2 tranh tài. Trước trận liền lưu Giang Thần Hy một người. Sau đó đóng quân hậu trường, trước vững chắc phòng thủ, sau đó có cơ hội liền đánh phản kích. Dạng này chỉ cần hơn nửa hiệp tranh tài Chelsea người không dẫn bóng. Như vậy, nửa chặng sau tranh tài Chelsea sẽ càng kịch liệt hơn nóng nảy. Dortmund khoảng cách Champions League trận chung kết cũng liền càng thêm tiếp cận. Nếu như có thể đánh Chelsea một lần phản kích đến tay, như vậy thì ổn. Chiến thuật cố định, sau đó cái này 2-3 ngày, Dortmund huấn luyện bên trong vẫn luôn dùng phòng thủ làm chủ. Tiến công bên trong cũng chủ yếu diễn luyện các loại phản kích xáo lộ. Roy cùng Mkhitaryan chờ giữa trận tiến công nhân viên phải giải quyết vấn đề chính là đang phản kích bên trong như thế nào nhanh chóng thúc đẩy đến trước trận. Đem bóng đá truyền lại đến Giang Thần Hy dưới chân. Đỉnh đầu, Dortmund khoảng cách Champions League trận chung kết. Trên lý luận còn kém 90 phút tranh tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.